Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2066, cập thời vũ. Về tới trong trang viên, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vừa rồi giống như Vân Khai Nguyệt đối mặt Đông Ma Cung thanh niên. Chiến cuộc như thế nào hắn thế mà đều không chú ý, hắn vội vàng tìm được Cam Lâm. Hỏi thăm một phen, Cam Lâm trợn trắng mắt nói, ngươi không phải mới vừa tại kia sao, ngươi không chú ý sao, nhiều người như vậy đều đang nghị luận. Đại sự như thế ngươi cũng không biết, lúc ấy đang suy nghĩ một sự kiện. Đầu mơ mơ màng màng, không có để ý, Lục Ly có chút lúng túng sờ lên đầu. Sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ nói, Vân Khai Nguyệt thắng, Cam Lâm nhẹ gật đầu. Lục Ly một bộ quả là thế biểu lộ, nếu như là Đông Ma Cung thanh niên thắng, kia Vân Khai Nguyệt có thể tự bị giết, đoán chừng trong quảng trường hội sẽ vỡ tổ, hắn cũng sẽ giật mình. Nói một chút tình huống lúc đó, Vân Khai Nguyệt thụ thương sao, Lục Ly quan tâm vấn đạo. Cam Lâm nói một lần, Lục Ly chau mày, Vân Khai Nguyệt thụ thương. Bất quá chỉ là khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Trái lại Đông Ma Cung thanh niên ngực bị đâm ra một cái lỗ máu. Bộ dáng phi thường thê thảm. Vừa ra tới cũng không lâu lắm tựu hôn mê. Bị một cái lão giả mang đi. Vân Khai Nguyệt thật mạnh a. Lục Ly cảm giác giống như là một tòa đại sơn đè xuống. Có chút hít thở không thông. Thánh Nguyên Điện chỉ định đời tiếp theo điện chủ quả nhiên bất phàm. Đông Ma Cung thanh niên đều có thể đem Đường Ninh đánh giết. Lục Ly vốn cho là cùng Vân Khai Nguyệt không sai biệt lắm chiến lực, lại không nghĩ rằng chênh lệch lớn như vậy. Lục Ly, ngươi nếu là đối đầu Vân Khai Nguyệt, vẫn là nhận thua đi, đừng chết dập đầu. Cam Lâm dặn dò, ta nghe nói ngươi tiến vào Doãn Tiểu Thư tòa thành. Vân Khai Nguyệt đại phát lôi đình, thề tao ngộ ngươi muốn chém giết ngươi, ngươi đi vào tựu nhận thua, hắn tựu không có cơ hội chém giết ngươi. Ha ha, Lục Ly khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, bây giờ không phải là Vân Khai Nguyệt muốn hay không giết hắn vấn đề, mà là hắn nhất định phải giết chết Vân Khai Nguyệt a, bằng không hắn tựu không mặt mũi hồi trở lại Thiên Ma Đảo. Đến lúc đó hắn chỉ có tử lộ một đầu. Ta biết, ta đi về trước. Lục Ly về tới gian phòng bên trong, một bên tiếp tục luyện hóa thần tủy, một bên suy tư như thế nào đối địch. Hắn phổ thông công kích đoán chừng đối Vân Khai Nguyệt không có hiệu quả, chỉ có vận dụng thần thiết. Nhưng vạn nhất thần thiết không có hiệu quả, hoặc là hắn vận dụng thần thiết bị Vân Khai Nguyệt tránh đi, vậy hắn nên làm cái gì? Thánh Nguyên Điện thế nhưng là 36 thế lực lớn bên trong bài danh thứ hai, cũng là nhị trọng thiên lịch sử dài lâu nhất thế lực lớn một trong. Tồn tại ít nhất có 100 vạn năm lâu. Đấu thiên giới có một câu cổ ngữ, không có không diệt vong vương triều, cũng không có một mực hưng thịnh gia tộc. Thánh Nguyên Điện có thể truyền thừa 100 vạn năm, vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. 100 vạn năm tích lũy, Thánh Nguyên Điện nội tình sẽ có bao nhiêu cường, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Vân Khai Nguyệt đã thân là đời kế tiếp điện chủ, Thánh Nguyên Điện tự nhiên sẽ có chỗ biện pháp bảo hộ hắn. Liền xem như đến Hỗn Độn Đảo, đoán chừng cũng sẽ lưu lại ám thủ, tránh cho chết yểu. Sở dĩ không nói Lục Ly chiến lực không bằng hắn, coi như gần giống như hắn, muốn giết chết hắn đoán chừng cũng là độ khó bên trên thanh thiên. Hắn duy nhất trông cậy vào liền là thần thiết, giống như không thể nhất kích tất sát, chết người tuyệt đối là hắn. Tĩnh tâm, tĩnh tâm, Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, để cho mình đạt tới không linh trạng thái. Hắn bắt đầu đem chính mình tất cả thần thông sát chiêu gỡ một vuốt, có thể dùng tới thủ đoạn đều dùng tới. Dạng này mới có càng đều có thể hơn có thể giết chết Vân Khai Nguyệt. Giống như hỗn độn chi khí có thể luyện hóa liền tốt. Lục Ly quan sát bên trong bản thân thân thể, phát hiện bụng dưới kia một đoàn hỗn độn chi khí, không nói toàn bộ luyện hóa, coi như có thể luyện hóa một phần, nhục thể của hắn cũng sẽ thật to tăng cường. Đại đạo chi ngân a, giống như có thể cảm ngộ đại đạo chi ngân, coi như có thể thôi động đại đạo chi ngân vận chuyển đặc thù hình thức. Đoán chừng tựu có cơ hội luyện hóa hỗn độn chi khí. Lục Ly chân mày cau lại, cái này hơn 3000 đầu đại đạo chi ngân quá phức tạp huyền diệu. Muốn lĩnh hội đoán chừng không biết muốn bao nhiêu năm, thậm chí cả một đời đều có thể lĩnh hội không được. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian a. Tìm hiểu một chút, Lục Ly không nghĩ nhiều nữa, một bên luyện hóa thần tùy, một bên lĩnh hội đại đạo chi ngân, nghĩ hết cố gắng lớn nhất. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lục Ly bị Cam Lâm đánh thức, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ. 3 ngày thời gian loại trừ luyện hóa một chút thần tùy, cái khác không thu hoạch được gì. Hắn đi ra ngoài, Cam Lâm y tiểu thư cùng phủ ma đều tại. Phủ ma nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục Ly, có thể lấy được hiện tại thứ tự đã có thể, giống như tình huống không đúng lập tức nhận thua, không muốn liều mạng, ta biết, cảm ơn phủ ma đại nhân quan tâm. Lục Ly khẽ vuốt cằm, mọi người đi ra ngoài, đến quảng trường, lần này 8 người, từng cái đều là cường giả, loại trừ Lục Ly thấp nhất đều là tam kiếp trung kỳ. Có thể đi đến một bước này, mỗi người đều có thực lực cường đại, không thể khinh thường, vẫn là rút thăm. Lục Ly nội tâm xoắn suýt, vừa muốn chạm bên trên Vân Khai Nguyệt, lại không muốn đụng tới hắn. Hắn tùy ý bóp nát một cái thần lực bong bóng, phía trên xuất hiện một cái 4 chữ, 4, địa ngục sát thần đối đầu Vân Khai Nguyệt công tử. Lục Ly còn không có xem tình huống xung quanh, một đạo tiếng kinh hô vang lên, tiếp lấy vô số người nghị luận ầm ĩ, cũng rất là hưng phấn. Lục Ly hiện tại thanh danh thật không tốt, có rất nhiều Vân Khai Nguyệt muốn giết chết Lục Ly truyền ngôn. Hiện tại rốt cục đối mặt, rất nhiều công tử tự nhiên dị thường hưng phấn. Đối mặt, Lục Ly mục quang di động, liếc nhìn Vân Khai Nguyệt trong tay thần lực bong bóng, phát hiện quả nhiên là 4 về sau, nội tâm của hắn trở nên phá lệ nặng nề. Vân Khai Nguyệt quả nhiên đối ta động sát tâm. Lục Ly cùng Vân Khai Nguyệt liếc nhau một cái, phát hiện hắn trong con ngươi che giấu không ngừng sát ý. Trong lòng của hắn ngược lại là ít một chút gánh vác. Nguyên bản hắn muốn giết Vân Khai Nguyệt là có chút đụng vào. Dù sao hai người không có bất kỳ cái gì ân oán. Hiện tại hắn nội tâm ít đi rất nhiều cố kỵ. Đương nhiên hắn có thể hay không giết chết Vân Khai Nguyệt, không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Ngươi không phải hắn đối thủ, đi vào trực tiếp nhận thua. Phủ ma truyền âm đến, Cam Lâm cũng lập tức truyền âm đi qua. Lục Ly, đi vào tự nhận thua. Lục Ly hướng phủ ma bên kia nhìn một cái, khẽ vuốt cằm không nói gì thêm, lại liếc mắt nhìn Cam Lâm, đồng dạng không nói gì thêm. Hắn có chút hiếu kỳ lườm y tiểu thư một chút, nàng thế mà không có truyền âm để nàng nhận thua, đối với hắn mạnh như vậy lòng tin, sát thần. Doãn Thanh Ti thế mà truyền âm đến đây, không muốn đánh nhau vì thể diện, dùng ngươi bây giờ chiến lực, không phải Vân công tử đối thủ, đi vào tự nhận thua đi. Đa tạ Doãn tiểu thư. Lục Ly mỉm cười, truyền âm đi qua nói, ta biết nặng nhẹ, nhận thua không phải tính cách của ta. Ai, Doãn Thanh Ti khe khẽ thở dài, không tiếp tục khuyên nhiều, cũng không có truyền âm cho Vân Khai Nguyệt. Nàng đối đầu chính là một cái thế lực lớn thần tử, thiên tài bảng bài danh 10 vị trí đầu. Bất quá nàng nhìn cũng không nhìn cái kia thần tử một chút, hiển nhiên có lòng tin tuyệt đối thắng một trận chiến này. Tuyển thủ riêng phần mình tiến vào chiến trường đi. Hỗn độn đảo lão giả nói một câu. Vân Khai Nguyệt không nhúc nhích, hiển nhiên là muốn các loại. Chờ, Lục Ly tiến vào chiến trường, Lục Ly cũng không già mồm, tùy tiện đi vào một cái chiến trường, lập tức đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh, nhanh đi bố trí một cái phong thần đạo trường. Chủ nhân, phong thần đạo trường không nhiều lắm dùng a. Huyết Linh Nhi đối với trước đó chiến đấu một mực có chú ý. Nó truyền âm nói, chủ nhân, ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu một loại khác thần văn đạo trường. Có lẽ đối ngươi chiến đấu có chút trợ giúp. A, Lục Ly tinh thần nhất chấn. Huyết Linh Nhi đây quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cập thời vũ a, bốn chương đến, trời sáng cũng là bốn chương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.